Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 177 Đại Chiến, bị vây quanh mọi người, theo bản năng đưa lưng về phía bối cảnh rác lên, đến nỗi Lưu Hải Thụy, vài người tắc đột nhiên từ bọn họ bên người rời đi. Tiện đà thành những cái đó vây quanh giả chung một phần tử. Bọn họ đi qua, Lưu Khiết đang xem đến Lưu Hải Thụy, vài người đi hướng đám người sau. Rất là không hiểu, kinh hô. Xem ra những người này trong thân thể đều bị ký sinh huyết loại, Hạ Thiên Kỳ thông qua Lưu Hải Thụy mấy người phản ứng. Đối với trước mắt tình huống đã có một cái đại khái hiểu biết. Ở bọn họ nhiều phiên bức bách hạ, huyết ma đem sở hữu huyết loại đều triệu tập lại đây. Bất quá này đó bị huyết loại sống nhờ người, thực lực phi thường nhỏ yếu, thậm chí đều không cần lãnh nguyệt bọn họ ra tay. Gần chỉ dựa vào huyết sát quỷ binh liền đủ để đưa bọn họ hoàn toàn diệt sát. Chân chính làm hắn cảm thấy uy hiếp, nói đến cùng vẫn là quỷ thần hư ảnh. Cái gọi là địch bất động ta bất động. Nhưng nếu đã đoán được này đó bị huyết loại ký sinh người, là bị kia chỉ huyết ma triệu hoán tới, vậy thuyết minh những người này tới đây đối bọn họ tuyệt đối là không có hảo ý. Thừa dịp những người này trước mắt còn không có động tác, bọn họ cùng với quan vọng, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Những người này bị huyết loại ký sinh trong cơ thể, cùng cái xác không hồn không có gì khác nhau, đã không thuộc về thuần túy nhân loại. Chờ bọn họ trong cơ thể huyết loại trưởng thành vì huyết ảnh phân thân, bên ngoài đuổi xác liền sẽ bị vứt bỏ rớt. Lưu Nhược Vân hiển nhiên cũng biết về huyết ma sự tình, lúc này đối mọi người nói, bị huyết loại ký sinh người càng ngày càng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại dập dạp tất cả đều là người, ít nhất cũng có gần vạn người nhiều. Những người này từ nơi xa tụ tập, nhưng là ở đi đến khoảng cách bọn họ đại khái có 10 mét tả hữu vị trí khi, liền đều đồng thời nghỉ chân bất động. Trên đầu huyết vụ ở trong quá trình trở nên càng ngày càng đông đậm. Nguyên bản màu đen không trung vào lúc này nhìn lại, đã là hoàn toàn biến thành màu đỏ, mà kia dừng chân với trong thiên địa quỷ thần hư ảnh, thì tại đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ chung, dần dần bị phiêu động huyết vụ sở bao phủ. Hút, một tiếng thật lớn tiếng hút khí vang lên, Hạ Thiên Kỳ bọn người từ bốn phía những cái đó ký sinh giả trên người thu hồi ánh mắt, tiện đà đồng thời nhìn về phía trên. Liền thấy những cái đó lệnh không trung biến thành màu đỏ huyết vụ. Vào lúc này thế nhưng trở nên quay, theo sau hóa thành một cổ lốc xoáy. Thế nhưng đều bị kia quỷ thần hút trong miệng. Huyết sắc thiên biến mất, nguyên bản hắc ám lần thứ hai lộ ra tới. Đến nỗi kia quỷ thần hư ảnh tắc cũng ở hút sau, có phi thường rõ ràng biến hóa. Nó kia thân thể cao lớn thế nhưng hoàn toàn biến thành màu đỏ, tràn ngập hư ảo thân ảnh, cho bọn hắn cảm giác giống như là từ phía trước những cái đó bay tới huyết vụ, tạo thành huyết nhân giống nhau. Nhìn đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, quỷ thần cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Nó thân thể sẽ bị phong ấn, linh hồn sẽ bị phong ấn. Như vậy nó máu có thể hay không cũng bị phong ấn đâu. Nói cách khác, này cái gọi là huyết ma căn bản là quỷ thần máu biến thành đồ vật. Hạ Thiên Kỳ lúc này mắt lộ ra tinh quang. Quỷ thần có thể nói toàn thân đều là bảo. Hắn lần này bị áo gió nam bọn họ đưa vào tới, rèn luyện là một phương diện, còn có một cái mục đích chính là nghĩ cách tìm được quỷ thần đầu. Hơn nữa đối với quỷ thần đầu mơ ước không ngừng hắn một cái. Có lẽ cái kia bị hắn xử lý dị vực nữ nhân. Nơi thế lực có lẽ cũng là vì quỷ thần tới. Lãnh thần, các ngươi đối phó này đó ký sinh giả. Mặt trên cái kia đại gia hỏa giao cho ta. Lãnh Nguyệt đám người gật gật đầu. Theo sau liền từng người bắt đầu chuẩn bị. Nhưng không biết có phải hay không trên bầu trời quỷ thần hư ảnh đã nhận ra bọn họ ý đồ. Liền thấy những cái đó vây quanh ở bọn họ phụ cận ký sinh giả nhóm. Vào lúc này thế nhưng đồng thời nổ tung. Thượng vạn người tự bảo. Loại này trường hợp căn bản khó có thể hình dung. Không có thống khổ gào giống. Cũng không có phẫn nộ kêu la. Có gần là huyết nhục tự thân thể chia lìa khi phát ra phốc phốc tiếng vang. Một màn này, mặc dù là thấy nhiều huyết tinh hạ thiên kỳ đám người, cũng đều bị thật sâu chấn động ở. Bọn họ nhìn nguyên bản thẳng tắp đứng thẳng ký sinh giả nhóm, biến thành vô số khối thịt nát, rất xa bay ra. Hơn nữa để cho bọn họ cảm thấy sởn tóc gáy chính là bọn họ thân thể cứ việc rách nát, nhưng là bọn họ máu thế nhưng như cũ vẫn duy trì cơ bản hình người. Theo sau, này đó như là huyết nhân giống nhau đồ vật, ở không trung tụ tập lên, tiện đà hình thành một cái thật lớn huyết cầu, giống như là thái dương giống nhau cao cao phiêu phù ở mặt trên. Quỷ thần hư ảnh, ở tiếng gầm gừ chung chậm rãi xoay người. Ánh mắt cùng kia đoàn thật lớn huyết cầu tương đối. Không hề nghi ngờ, huyết cầu ẩn chứa kinh người huyết khí. Mà này đó huyết khí có lẽ đúng là quỷ thần hư ảnh sở yêu cầu đồ vật. Không thể bị nó đem cái kia huyết cầu nuốt rớt. Lãnh Nguyệt trước hết phản ứng lại đây. Vô nhận kiếm thượng tản mát ra từng trận như sương mù hàn mang. Theo sau hắn dưới chân vừa dẫm. Từ trong lòng chảo ra số chương chú phù, hướng tới kia quỷ thần hư ảnh cao cao giải đi. Phía sau, Lương Nhược Vân tắc cũng cầm trong tay màu đen do dài. Dưới chân đồng dạng uyển chuyển nhẹ nhàng theo đi lên, công kích thêm vào, tốc độ thêm vào. Triệu Tịnh Xu thường xuyên đánh xuống tay quyết, bắt đầu cấp Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân tiến hành phụ ma. Từ nàng phụ ma tình huống liền không khó coi ra tới. Lương Nhược Vân thuộc về hấp dẫn chú ý phụ trợ. Lãnh Nguyệt mới là chân chính chủ công. Hắc xà cuồng vũ. Lương Nhược Vân ném động nàng roi dài. Hóa thành vô số điều giao chiến hắc xà. Lộ răng nọc hướng tới quỷ thần hư ảnh đuôi táp tới. Quỷ thần hư ảnh đối với Lương Nhược Vân công kích cũng không trốn tránh. Nhưng lại cũng trả giá nhất định đại giới. Vốn là hư ảo đùi, ở Lương Nhược Vân điên cuồng công kích hạ, càng là trở nên hư ảo lên. Cũng thẳng đến lúc này, quỷ thần yêu cầu ở bắt đầu nhìn thẳng vào nó dưới chân này đó con kiến. Chậm rãi nâng lên một chân, theo sau hướng tới Lương Nhược Vân đám người nơi vị trí dẫm tới. Cứ việc nó mục tiêu gần là Lương Nhược Vân, nhưng là nó giống như núi cao chân to, lại đồng dạng lệnh đang ở quan vọng hạ thiên kỳ cùng Lưu Khiết ở vào tuyệt đối trong lúc nguy. Hiểm ni hạ thiên kỳ bắt lấy Lưu Khiết, theo sau rất xa thuấn di đến một bên, đãi đem Lưu Khiết buông sau, hắn tắc lần thứ hai thuấn di xuất hiện. Mà lúc này bách với quỷ thần áp lực, Lương Nhược Vân đã là rất xa né tránh, quỷ thần một chân dậm cái không, mà ở nó phía sau tắc còn có xúc lực lâu ngày Lãnh Nguyệt đang chờ nó. Lúc trước bị Lãnh Nguyệt vứt ra đi chú phù, yêu dư, đọc sách lúc này giống như là hỏa tốc phóng ra đạn pháo giống nhau, mang theo hừng hực ánh lửa. Lần lượt dừng ở quỷ thần hư ảnh trên người. Quỷ thần hư ảnh bị đánh vừa vặn. Khổng lồ thân mình không chịu khống chế về phía sau rời khỏi vài bước. Gặp quỷ thần hư ảnh bị hắn đánh trúng. Lãnh Nguyệt càng là không tồi quá chiến cơ. dưới chân dẫm từng khối hơi nước Sở Ngưng kết đội quân mũi nhọn. Thế nhưng cầm trong tay vô nhận kiếm ở không trung hành tổ. Nhìn như còn muốn trực tiếp huy kiếm chém xuống kia quỷ thần huyết ảnh đầu. Băng đánh chú, Lãnh Nguyệt cực nhanh chém ra hai kiếm, tràn ngập ở quỷ thần bốn phía. Những cái đó nhìn không thấy hơi nước, toàn bộ bị Lãnh Nguyệt đông lạnh thành băng tinh. Theo sau, mấy trăm căn lại băng cứng biến thành băng chùy, tắc giống như mưa bom bão đạn giống nhau. Ở quỷ thần toàn thân các nơi vị trí thượng nổ tung, liên quan đôi tay hai chân đều bị đông lạnh cái rắn chắc. Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân ba người ở kiềm chế kia quỷ vật, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại chậm chạp không có tham chiến, ngược lại là ánh mắt nhìn chằm chằm nổi tại trên bầu trời kia viên huyết cầu, như suy tư gì không biết suy nghĩ cái gì. Hết chương.